Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phủ, chương 13:13, thuê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ rơi tuyên truyền phát đi, việc làm ăn kế tiếp của Lục Vân sẽ càng tốt, cũng sẽ càng mệt mỏi, để Lục Vân nấu mì có thể, nhưng làm xong còn quét dọn quán mì linh tinh, cô liền có chút không muốn làm. Ngoài ra, cô cho người ta bưng mì các loại cũng sẽ chậm trễ tốc độ làm mì, qua vài ngày quán mì còn phải ra mắt món ăn mới. Lục Vân thật sự quá bận rộn. Châu dù không phải Thím Hàn, Lục Vân qua một thời gian cũng là muốn thuê người, vừa vặn gặp Thím Hàn này, Lục Vân cảm thấy Thím Hàn rất thích hợp, dứt khoát để cho Thím Hàn ở chỗ này làm là được. Lục Vân, việc buôn bán quán mì này của ta tốt hơn trước một chút, việc làm ăn này tốt hơn một chút, cũng có chút bận rộn, ta chỉ muốn tìm một người làm việc ở chỗ ta, trước tiên hỗ trợ bưng mì, rửa chén lau bàn, mỗi tháng 200 văn. Nhìn quán mì của mình, cô nói thêm, quán mì của ta tạm thời chỉ mở cửa vào buổi sáng và buổi trưa. Người buổi sáng bận rộn có thể trở lại vào buổi trưa. Nếu sau này cũng mở cửa buổi tối, chúng ta sẽ nói sau. Chuyện mua đồ ăn, Lục Vân cho dù thuê người, cũng tạm thời không có ý định, tự mình làm, dù sao mình biết giá cả mới là chính xác nhất. Thím Hàn cực kỳ phấn khích, sẵn sàng nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý làm việc ở đây. Thím Hàn vô cùng có mắt nhìn, thấy chén của Lục Vân còn chưa rửa, trực tiếp đứng lên ngồi xuống trước chậu, bắt đầu giúp Lục Vân rửa chén. Thím Hàn, cô gái, ta khẳng định quét sạch sẽ, những thứ này ta rửa trước, đợi lát nữa ta trở về một chuyến nói với người nhà ta tìm được công việc, lại tới tiếp tục làm việc, ta liền ở phía sau quán mì này đại khái đi về phía trước mấy trăm mét. Lục Vân, còn có tờ rơi này, nếu ngươi nguyện ý phát, cũng có thể tiếp tục phát. Tờ rơi Lục Vân không cần Lục Lão Tam viết lại, những tờ rơi thu hồi này có thể tái sử dụng. Buổi trưa, quán mì của Lục Vân so với buổi sáng còn bận rộn hơn một chút, có khách quen từ sáng, khách quen lại dẫn người sang ăn mì, quán mì thỉnh thoảng chỉ còn vài cái ghế trống. Việc thuê Thím Hàn, Lục Vân chỉ có thể nói quyết định của mình làm nhanh, nếu không buổi trưa cô thật sự bận rộn không nghĩ được, cô bận không được doanh thu cũng ít đi một chút. Quán mì rất đông đúc. Thậm chí còn có người đứng xung quanh để chờ chỗ trống để ăn mì. Quán mì khá đông đúc. Cách đó không xa, Lục Đại Tẩu nhìn cảnh tượng này, ghen tị đỏ mắt, dùng sức nắm lấy khăn tay của mình. Buổi trưa quán mì bận rộn xong, Lục Vân và Thím Hàn cùng nhau quét dọn. Thím Hàn đang rửa chén. Buổi trưa chúng ta bán gần 90 chén mì canh. Nếu như không phải bột mì trong cửa hàng bán hết, còn có thể tiếp tục làm việc. Buổi tối trên con phố này người đến ăn cơm cũng có rất nhiều, buổi trưa liền đóng cửa, đây không phải là thiệt thòi. Đây cũng không tính là củ cải ngon miệng của quán mì. Mì canh là một món ăn đơn giản dễ chế biến, nếu không Lục Vân cho dù chủ nghệ cao siêu, cũng không có biện pháp một buổi trưa làm ra nhiều mì canh như vậy, cho dù như vậy cũng rất mệt mỏi, không nói quán mì Lục Vân buổi tối tạm thời không có biện pháp kinh doanh, cho dù kinh doanh. Lục Vân đại khái cũng phải mệt mỏi trở về liền ngủ, ngày hôm sau liền muốn ngủ nướng. Loại thời điểm này, Lục Vân còn có chút hoài niệm mình làm blogger ẩm thực ở hiện đại, lúc đầu quả thật có chút vất vả, về sau xem như thành công, Lục Vân cũng là một người thỏa mãn, cuộc sống cũng nhàn nhã. Lục Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở Liễu Thụ Thôn, mỗi ngày đến huyện thành phải một canh giờ, trở về cũng phải một canh giờ. Thím Hàn sửng sốt một chút, cô gái, ngươi mau trở về đi, hôm nay bận rộn, lúc này mới thu dọn sạp hàng, ngươi tiếp tục bận rộn ở đây, chờ trở về Liễu Thụ Thôn, trời sắp tối. Thím Hàn đứng lên vội vàng giúp Lục Vân thu dọn bàn ghế, động tác rất nhanh nhẹn. Thím Hàn ở gần quán mì, Lục Vân suy nghĩ một chút, cùng nàng nói chuyện thu dọn sạp, lúc này mới trở về Liễu Thụ Thôn, đi về phía trước vài bước, Lục Vân còn nhìn Thím Hàn một chút. Bà còn đang bận rộn. Hôm nay kiếm được nhiều lắm, Lục Vân đi tiền trang một chuyến, cùng hôm qua đổi tiền thành bạc, bất đồng chính là, hôm nay hơn nữa số bạc vụn ngày hôm qua, Lục Vân có hơn 1-2 lượng bạc, điều này làm cho Lục Vân có chút kích động cảm giác. Cách chương.